cấu kết với ba lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Suzuki giở trò không kiêng nể gì ai. Việc ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia và tài sản nhân dân của thành phố Nam Bình chúng tôi sớm đã có bằng chứng xác thực rồi. Bây giờ người của ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có thể khởi tố anh rồi. Lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bất luận là gì, quan chức nào dám vì tư lợi mà quên đi lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân thì cũng đều chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật. Đến giờ phút này, phía Bằng Trình dường như đã hiểu rõ mọi việc, tay run rẩy cầm lấy cây bút ký tên vào biên bản, sau đó đi ra ngoài cùng với người của ủy ban kỷ luật tỉnh. Lúc gần đã tới cửa, phía Bằng Trình quay đầu lại nhìn Hồ Hải Ba. Bí thư Hồ, tôi muốn hỏi chút, rốt cuộc phía Bằng Trình tôi đã thua dưới tay ai? Tất cả những điều này phải chăng là do Lưu Tiểu Phi, tập đoàn Tiêu Thị đứng đằng sau giở trò? Hồ Hải Ba không nói gì, chỉ cầm chén nước lên uống một ngụm, nhưng ông ta cũng không phủ nhận. Thấy thái độ này của Hồ Hải Ba, phía Bằng Trình thở dài. Phía Bằng Trình tôi anh hùng một đời, tự xưng là mưu trí vô song, thao túng tất cả, không ngờ lại thất bại bởi tay một thằng nhóc mới ra đời như Lưu Tiểu Phi. Hắn bao nhiêu tuổi mà có cơ trí sâu đến vậy? Bằng khả năng của mình đã lật đổ được một ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố như tôi đây, lợi hại. Nói xong, phía Bằng Trình ủ rũ cúi đầu đi theo người của ủy ban kỷ luật tỉnh. Chờ sau khi phía Bằng Trình đi khỏi, Hồ Hải Ba trầm giọng: Được rồi các vị, bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc họp. Tiếp theo sẽ thảo luận về yêu cầu của tập đoàn Suzuki đã đưa ra. Mời mọi người tiếp tục phát biểu quan điểm của mình. Hồ Hải Ba vừa dứt lời, chủ tịch thành phố Tạ Hiểu Huy bèn nói: Thưa bí thư Hồ, tôi xin nói ý kiến của mình. Tôi nghĩ dù vừa rồi chuyện của phía Bằng Trình có xảy ra hay không, nhưng có một nguyên tắc mà ủy viên thành ủy thành phố Nam Bình chúng ta tuyệt đối không thay đổi, đó chính là hệ dính tới chuyện của thành phố Nam Bình chúng ta liên quan tới sự tôn nghiêm quốc gia của Hoa Hạ chúng ta, tới lợi ích nhân dân, chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ bất cứ thế lực nào, bất cứ kẻ nào. Tôi tin rằng những cảnh quay vừa rồi mọi người cũng đã xem, ba người Nhật Bản này đâu phải là thương nhân đích thực, chúng căn bản chính là một bầy quỷ hút máu người, lợi dụng một chút tài chính và dự án trong tay mình tìm cách tới thành phố Nam Bình chúng ta hòng chiếm đoạt, lừa lấy tài sản quốc gia của nhà nước và tài sản tư hữu của người dân chúng ta. Thậm chí còn dám uy hiếp ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy Nam Bình chúng ta. Đối với tập đoàn tài chính này, đối với thương nhân như vậy, thành phố Nam Bình chúng ta tuyệt đối không chịu lùi bước, không chịu thỏa hiệp. Còn chuyện Liêu Kinh Vũ đánh người, tôi thấy đánh rất hay, đánh khiến cho người ta phải khen ngợi. Thân là người dân Hoa Hạ, chúng ta nên có khí thế và lòng dũng cảm, không sợ cường quyền này. Cho nên tôi đề nghị trao tặng danh hiệu anh hùng vẻ vang cho Liêu Kinh Vũ, nhằm biểu dương Liêu Kinh Vũ đã vì nỗ lực bảo vệ nhân dân thành phố Nam Bình chúng ta khỏi bị người Nhật Bản áp bức và sát hại. Tôi đồng ý. Phó chủ tịch thường trực thành phố Khương Tụ Sâm là người đầu tiên tán đồng. Tiếp đó các ủy viên thường vụ khác cũng hoàn toàn tán đồng với ý kiến của Tạ Hiểu Huy. Trước đại nghĩa, toàn bộ ủy viên thành ủy thành phố Nam Bình đã thể hiện được khí thế đoàn kết. Hành vi tàn bạo vô liêm sỉ, chơi cháo của người Nhật đã dẫn tới sự phản cảm và phẫn nộ của các thành viên thành ủy thành phố Nam Bình. Tất cả mọi người đều có chung ý kiến. Thấy thái độ của mọi người, trong ánh mắt bí thư thành ủy Hồ Hải Ba cũng lộ rõ vẻ hân hoan. Trong lòng giới quan chức của thành phố Nam Bình chưa bao giờ không nghĩ tới quốc gia và nhân dân. Khi tới phiên Hồ Hải Ba lên tiếng, ông ta trầm giọng nói: Hay, ý kiến của đồng chí Tạ Hiểu Huy đưa ra rất hay. Tôi nghĩ lần này không cần bọn chúng đề xuất hủy bỏ dự án. Ngày tối nay, ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy thành phố Nam Bình sẽ mở cuộc họp báo tuyên bố hủy bỏ toàn bộ hợp tác với tập đoàn Suzuki, đồng thời căn cứ vào hợp đồng đã ký của chúng ta tiến hành thu hồi quyền lợi chính đáng của mình từ phía tập đoàn Suzuki. Ngoài ra, hàng loạt hợp đồng được ký kết giữa tập đoàn Suzuki với phía Bằng Trình do không thực hiện theo quy trình của chúng ta nên hủy toàn bộ. Đồng thời tất cả tài sản của người dân bị người Nhật Bản chiếm đoạt phi pháp sẽ được trả lại cho người dân và để phòng thống kê cùng tham gia vào việc này. Tiến hành thống kê và kiểm kê tài sản quốc gia bị họ chiếm dụng, thu hồi khoản lợi nhuận phi pháp bị chúng di rời và đồng thời công khai đấu thầu lại những doanh nghiệp này, tìm ra những nhà doanh nghiệp có khả năng thích hợp cứu sống những doanh nghiệp này, gia tăng tỷ lệ làm việc cho người dân thành phố Nam Bình chúng ta. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong phòng họp, sau khi mọi người nghe Hồ Hải Ba nói xong, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Hồ Hải Ba không hổ là người cầm lái của thành ủy thành phố Nam Bình, sự cứng rắn của ông ta khiến cho tất cả ủy viên đều vô cùng khâm phục. Tiếng vỗ tay lắng xuống, sắc mặt Hồ Hải Ba lại trầm. Tôi tin trong đoạn video vừa rồi mọi người cũng đã thấy, thậm chí có thế lực xã hội đen dám bắt phụ nữ của chúng ta dám vào phòng ở nhà hàng, sau đó còn dám cử mấy chục người mang theo vũ khí giết người. thế lực xã hội đen ở thành phố Nam Bình chúng ta quả thực đã quá ngạo mạn rồi. Tôi đề nghị từ bây giờ cục công an thành phố Nam Bình ngay trong đêm tổ chức truy quét bài trừ tệ nạn này, truy quét toàn bộ thế lực xã hội đen, bảo đảm đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh của thành phố Nam Bình chúng ta không xảy ra bất kỳ vấn đề gì về trị an xã hội, đồng thời cũng xây dựng môi trường sống hài hòa ổn định cho nhân dân toàn thành phố. Hồ Hải Ba vừa dứt lời, cả hội trường lại hô vang tán đồng. Dù sao cũng sắp tổ chức đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh, chẳng ai muốn lúc này xảy ra vấn đề trị an xã hội, đặc biệt là trị an xã hội của thành phố Nam Bình vẫn luôn rất tốt. Tuy nhiên địa phương tốt cũng có kẻ xấu, dù sao dưới xu thế của lợi ích sẽ luôn có những người bị quá hóa liều, cho nên phải liên tục truy quét thế lực xã hội đen. Nội bộ thành ủy thành phố Nam Bình đã nhanh chóng thống nhất được ý kiến. Sau đó, trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Nam Bình đã đích thân gọi điện cho quản lý cao cấp tập đoàn Suzuki là Suzuki Hika truyền đạt lại quyết định của thành ủy thành phố Nam Bình cho đối phương. Sau khi Suzuki Hika nghe xong, ngã liền tròn mắt ngạc nhiên, ngã thật không ngờ lần này thành ủy thành phố Nam Bình lại đưa ra quyết định như vậy, mạnh mẽ đến động trời, làm hắn cũng phải khiếp sợ. Song song với đó, ở nhà chủ tịch quận Nam Thành Mã Khiêu Thiên bị khởi tố. Ở bên ngoài nhà hàng Tân Hải, con trai Mã Khiêu Thiên là Mã Hòa Lỗi bị bắt. Thủ lĩnh của thế lực xã hội đen Quách Lão Ba cũng bị khống chế ở bệnh viện. Thế lực xã hội đen của y cũng bị truy quét. Còn Liêu Kinh Vũ cũng nhận được điện thoại của Hồ Hải Ba đích thân gọi tới. Hồ Hải Ba chỉ nói qua về quyết định của ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Bình cho Liêu Kinh Vũ nghe. Sau khi hắn nghe xong liền bày tỏ lòng cảm ơn. Hồ Hải Ba lại cười nói: Kính Vũ à, cậu không cần phải cảm ơn tôi, nói ra tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ. Bốn ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi luôn muốn hạ thủ với Phí Bằng Trình, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lần này vừa may cậu đã tạo cơ hội cho chúng tôi, cộng thêm sự hợp tác của Lưu Tiểu Phi, tập đoàn Tiêu Thị, tên bại hoại Phí Bằng Trình cuối cùng cũng đã bị thanh trừ ra khỏi hàng ngũ quan chức. Liêu Kinh Vũ thấy Hồ Hải Ba nhắc tới Lưu Tiểu Phi trong lòng xúc động. Lưu Tiểu Phi, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Trầm ngâm một chút, Liêu Kinh Vĩ bèn hỏi: Chú Hồ này, Lưu Tiểu Phi này rốt cuộc là người thế nào? Sao cháu cảm giác cái tên này rất quen? Hồ Hải Ba cười: Lưu Tiểu Phi là tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị thành phố Nam Bình chúng ta. Còn trẻ nhưng rất có tài, được biết chưa đầy 2 năm mà cậu ta đã từ một nhân viên quèn trong tập đoàn Tiêu Thị trở thành tổng giám đốc đầu tư. Trong tay nắm giữ số vốn chiến lược lên tới hàng tỷ đồng, hiện là trụ cột của tập đoàn Tiêu Thị. Mặc dù tính cách của con người này không được tốt cho lắm, nhưng là người vô cùng chính nghĩa. Trong khu triển lãm doanh nghiệp của tỉnh Hà Tây chúng tôi thì họ cũng có một gian. Sau khi nghe xong những lời này của Hồ Hải Ba, Liêu Kinh Vũ nói: Vâng, cảm ơn chú Hồ đã cho biết tin này. Sau khi đại hội bắt đầu nhất định cháu sẽ nói chuyện với anh ta. Sau khi tắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ cảm thấy phấn chấn hơn, bởi vì hắn hiểu một doanh nghiệp có chí đi lên chắc chắn là có thực lực hùng hậu, đặc biệt là trong tay tên Lưu Tiểu Phi này còn nắm giữ số vốn lớn, nếu đàm phán tốt với anh ta thì sẽ có lợi cho cả hai bên. Mặt khác, mình cũng có thể nhân cơ hội này để gặp Lưu Tiểu Phi. Cái tên Lưu Tiểu Phi này mình thấy rất quen, không biết mình đã gặp ở đâu đó rồi. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ được các đồng chí ở quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn tới kiểm tra khu triển lãm. Khi đám người Liêu Kinh Vũ bước vào triển lãm thì diện tích của khu triển lãm rất lớn, nhưng quy hoạch lại rất hoành tráng, từng dãy bàn triển lãm sớm đã được kê ngay ngắn. Khi họ tiến vào đã có một số nhân viên của tỉnh và thành phố sở tại đang dán tranh tuyên truyền, biểu ngữ tuyên truyền và kệ trưng bày đồ điện tử trong hội trường. Đám người Liêu Kinh Vũ phải vòng vo hồi lâu trong khu triển lãm, cuối cùng mới tìm được vị trí của quận Tân Hoa, lại hết sức kinh ngạc và buồn đầu. Vị trí triển lãm của họ dường như là vị trí kém nhất trong toàn bộ khu triển lãm, thậm chí còn không thể gọi là gian triển lãm được, bởi vì gian triển lãm của họ nằm ở tận trong cùng của cả khu. Hơn nữa nơi đó còn không có lối đi chính, nếu muốn đi vào khu triển lãm của họ phải đi qua một bậc thềm bằng gỗ cao hơn nửa mét mới được. Mặt khác, phía trước khu triển lãm còn có một bức tường chắn hết tầm nhìn từ chính diện của gian triển lãm. Đoàn người Liêu Kinh Vũ đi qua bậc thềm tiến vào khu triển lãm, phát hiện thấy bên trong dù đã được treo biển khu triển lãm quận Tân Hoa, nhưng trên thực tế ở đây có lẽ trước đây là cái kho tạm thời. Dù đã được dọn dẹp nhưng trên mặt đất vẫn thấy rất nhiều phế liệu linh tinh. Nhìn thấy tình cảnh này, Liêu Kinh Vũ không khỏi cau mày. Đoàn người Tần Duy Tiệp sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì vị trí ở đây thật quá vắng vẻ, thậm chí căn bản còn không thể gọi là gian triển lãm được. Mà gian triển lãm gần nhất với họ cũng xa tới 5 đến 6 mét, xung quanh họ chẳng có gian triển lãm nào,